Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, Tiểu Vương Tử. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão ra từ chính mình trên giường lớn, lại lần nữa mở mắt lúc sau, hiện chính mình đầu đau lợi hại. Hắn biết, đây là tối hôm qua đoái rượu nhạt tinh uống quá nhiều di chứng làm. Ôm mau nổ tung đầu. Hắn bắt đầu hồi ức tối hôm qua sinh sự tình. Đầu tiên là cùng dự tính chung giống nhau. Đương hắn đem tổ mà chung hiện trạng hướng về bộ lạc trên dưới thông báo một lần lúc sau, hắc thạch bộ lạc này đó thổ hóa nhóm căn bản là không có bởi vì thổ kê bộ lạc kia cường đại lệnh người tuyệt vọng thực lực, do đó sinh ra biến điểm nhút nhát. Ngược lại, nếu không phải Ngưu lão gia lý trí còn ở, này đó điên cuồng kêu gào thổ hóa nhóm liền tính toán tạo thành quân viễn chinh sát hồi tổ mà đi cấp thổ kê bộ lạc một cái giáo huấn, cuối cùng vẫn là ở Ngưu lão gia nhảy chân đau mắng cùng với liền đánh mang đá dưới, mới làm này đó thổ hóa nhóm ý thức được bọn họ loại này ý tưởng là ở phạm nhị, là kêu đi chịu chết. Ở hiến tế nghi thức sau khi kết thúc cuồng hoan chung, hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm bởi vì rốt cuộc trở nên hoàn chỉnh hỏa chủng, cùng với đột nhiên biến cường thực lực, làm cuồng hoan mới vừa ngay từ đầu khi không khí liền tăng vọt tới rồi đỉnh điểm, cũng là vì vu lực bạo trướng, làm Ngưu lão gia cũng khó được buông ra ôm ấp. Đối với thủ hạ thổ hóa nhóm kính rượu, căn bản là ai đến cũng không cự tuyệt. So mặt còn đại chén gỗ không biết uống xong nhiều ít lúc sau, Ngưu lão gia nhớ rõ chính mình đầu ý thức bay nhanh liền bắt đầu mơ hồ lên. Ngưu lão gia nhớ rõ chính mình cuối cùng ký ức là rượu kính dâng lên chính mình. Đối với mãng cái này Lạc Lôi Sơn mạch đệ nhất ương ca vương tên tuổi, hết sức không phục lên. Nương rượu kính, hai người chính là ở mấy nghìn người vây xem hạ, triển khai một hồi kịch liệt tới cực điểm so đấu. Nhớ tới tối hôm qua chính mình cùng mãng kia hóa đấu ương ca mỹ rượu cảnh tượng, Ngưu lão gia hiện tại đều cảm thấy tao đến hoàng. Hắn che lại che mặt thề: Ti em, về sau chính là đánh chết lão tử cũng không làm ra trước mặt mọi người đấu ương ca việc ngốc. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Ngưu lão gia làm ra như thế thật lớn hy sinh, làm tôn kính Ngưu lão gia anh minh hình tượng hủy trong một sớm không nói. Quan trọng nhất chính là Ngưu lão gia hắn mơ hồ nhớ rõ, lúc ấy giống như còn là chính mình bị thua. Đối này trong lòng có mãnh liệt oán niệm Ngưu lão gia. Sấn nằm ở trên giường công phu, làm ra một cái đối với hắc thạch bộ lạc, đối với Lạc Lôi Sơn mạch, thậm chí đối toàn bộ nguyên thủy thời đại vị diện sau này ở văn hóa giải trí phương diện, có vô cùng quan trọng ảnh hưởng quyết định. Hắn quyết định sau khi trở về, đem quảng trường vũ video mang lại đây một phần. Hắn Ngưu lão gia liền không tin, mãng thứ này múa ương ca lại lợi hại, còn có thể tại quảng trường vũ cái này hạng mục mặt trên, lại có thể một tay che trời không thành. Phải biết rằng nhiều năm qua, Ngưu lão gia kỳ thật vẫn luôn cất giấu một cái kinh thiên thật lớn bí mật. Năm đó hắn còn bất quá chỉ có 6 tuổi thời điểm, hắn ra ra ở công viên thông đồng nhảy quảng trường vũ độc thân lão thái thái khi, đi theo ra ra mông mặt sau pha trộn tiểu ngưu bước, liền hỗn hạ một cái quảng trường vũ tiểu vương tử tên hiệu. Đảo thời điểm, liền hỏi mãng thứ này ngươi có sợ không? Sau bữa sáng thời gian, ăn qua một đại bồn nạp liệu gạo kê cháo lúc sau, Ngưu lão ra ra một chán xú hãn, cuối cùng làm đầu của hắn đau, đại đại giảm bớt xuống dưới. Sau đó Ngưu lão ra liền một đầu chui vào kho hàng. Vì sắp phản hồi hiện đại vị diện chi lữ, chuẩn bị các loại tính toán mang theo trở về vật tư, chút ít mới mẻ hung thú thịt, còn có đại lượng bình thường dã thú thịt. Mấy thứ này hắc thạch bộ lạc liền tính hiện tại không có chuyên môn thú liệp đội đi núi rừng chung săn thú này đó, chính là chỉ là mỗi ngày gian quanh thân hữu lân bộ lạc giao dịch lại đây mấy thứ này, vẫn như cũ là ở kho hàng chung đôi thượng một đống lớn. Nhìn thoáng qua chính mình tùy thân không gian, Ngưu lão gia hiện không gian chung ở sa mạc chung bắt giết hung thú thịt, còn có 2.000 cân trở lên số lượng. Căn bản là không cần phải bổ sung. Nhưng thật ra bình thường dã thú thịt, ở dọc theo đường đi bị nhược kê kia hóa tiêu hao cái sạch sẽ. Nhu cầu cấp bách bổ sung một bộ phận. Vì thế, suy xét đến hiện đại vị diện nơi đó cơ bản cùng với đoạn hóa dưới tình huống. Ngưu lão gia trực tiếp hướng tùy thân không gian chung, trang hạ thượng vạn cân bình thường dã thú thịt. Mặt khác như là cái gì nấm làm chờ hàng khô, cũng là hướng tùy thân không gian ăn mặc kiểu Trung Quốc không ít. Liền tính như vậy xuống dưới, hắn tùy thân không gian chung, vẫn là có không ít không vị. Sau đó, này đó vị trí toàn bộ bị Ngưu lão gia trang thượng các loại thảo dược. Ở hắn ra cửa trong khoảng thời gian này chung, liền tính không có hắn cố tình phân phó. Hắc thạch bộ lạc các thành viên ra ngoài thời điểm, nếu là nhìn đến này đó Ngưu lão gia cảm thấy hứng thú cỏ dại, lạn rễ cây gì đó, đều sẽ mục đích bản thân thuận tay thu thập trở về. Hiện giờ mấy thứ này, ở kho hàng góc chung đôi nổi lên một đống lớn. Thậm chí bọn họ còn bằng vào từ Ngưu lão gia nơi đó nhìn đến quá phương pháp. Đêm này đó thảo dược đơn giản bào chế quá. Cứ như vậy, mới cuối cùng không có làm này đó hiện đại vị diện có vẻ vô cùng chân quý thứ tốt. Như vậy hư thối biến chất. Trang xong rồi thảo dược sau, Ngưu lão gia hiện trong kế hoạch mang về vật tư. Cứ nhiên là trang không sai biệt lắm. Hắn tổng không thể mở ra cái không chí ngũ lăng tiểu diện bao trở về đi. Như vậy quả thực chính là thật lớn lãng phí. Đương nhiên, hắn vẫn là có thể tăng lớn các loại vật tư số lượng. Đem hắn thuận tiện mở họp đi ngũ lăng tiểu diện bao cũng chứa đầy. Bất quá lấy trước mắt hắn cơ khát thức tiêu thụ phương thức tới nói. Mang về càng nhiều vật tư trở về, cũng là đặt ở kho hàng chung để đó không dùng lên. Này đối với rất dài một đoạn thời gian chung, không tính toán lại ra xa nhà Ngưu lão gia tới nói. Căn bản là sẽ không tái xuất hiện như vậy đoạn hóa tình huống. Như vậy cũng liền có vẻ tương đương không cần phải. Cuối cùng, Ngưu lão gia vẫn là nghĩ tới một ít không tồi tân vật tư có thể mang về. Đó chính là nguyên thủy thời đại vị diện sản xuất các loại hoa màu. Tỷ như nói, gạo kê, bắp, tiểu mạch này đó. Mấy thứ này tuy rằng dùng chính là cùng hiện đại vị diện đồng dạng hạt giống. Bất quá Ngưu lão gia tin tưởng, lấy Lạc Lôi sơn mạch như vậy thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường gieo trồng phương thức. Hai người chất lượng căn bản là bất đồng cảm nhớ mới đúng. Mấy thứ này cũng nhất định sẽ làm những cái đó hiện đại vị diện đại nhân vật nhiệt liệt truy phủng. Mới đúng, đem mang theo trở về vật tư xem như toàn bộ mưu hoa rõ ràng sau. Ngưu lão gia tâm tình bắt đầu hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Mang theo như vậy nhàn nhã tâm tình hắn ở kho hàng chung. Tiếp tục hạ chuyển động lên. Đối lập khởi vừa tới hắc thạch bộ lạc thời điểm. Hắc thạch bộ lạc kia gian dùng rách nát nhà tranh đảm đương. Liền lão thử chạy đi vào đều phải đói chết kho hàng. Hiện giờ hắc thạch bộ lạc kho hàng chung. Các loại vật tư kia kêu một cái tương đương dư thừa. Nơi này còn chỉ là hắc thạch bộ lạc hơn 10 gian kho hàng một cái mà thôi. Mặt khác là ở không đem kia mấy chục gian kho lúa tính tiến vào số lượng. Đối với một cái ngày xưa nghèo hề hề tiểu bộ lạc. Ở ngắn ngủn thời gian chung có thể bị chính mình triển thành cái này bộ dáng. Ngưu lão gia cảm thấy tương đương vui mừng. Hành tẩu gian, Ngưu lão gia bỗng nhiên đột ngột dừng bước chân. Nhìn trước mắt xuất hiện đồ vật thật lâu nói không ra lời. Đó là một loạt triển khai nhiều đằng sọt. Đằng sọt ăn mặc kiểu Trung Quốc này các loại lớn nhỏ. Nhan sắc cùng chiều dài thú tiên. Chẳng sợ không có bất luận kẻ nào đối với Ngưu lão gia giải thích. Hắn đều biết mấy thứ này lai lịch. Đơn giản là hắn rời đi mấy ngày này. Hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm ở nhìn thấy mấy thứ này thời điểm. Đều sẽ thói quen tính thu mua xuống dưới. Tính toán để lại cho Ngưu lão gia về sau dùng ăn. Thậm chí vì không cho mấy thứ này biến chất. Hư thối. Bọn họ còn chi kỷ đem mấy thứ này yêm chế sau hong gió lên. Không thể không nói. Bọn họ tâm tư Ngưu lão gia vẫn là tương đương tán thưởng. Chỉ là nhìn trước mắt này trọng lượng thượng sợ là có hơn 1.000 cân đại bổ chi vật. Ngưu lão gia rất là có điểm khóc không ra nước mắt. Nhiều như vậy phân lượng, đến làm hắn ăn đến nào một năm mới có thể tiêu diệt sạch sẽ. Càng đừng nói, chẳng lẽ ăn xong này đó thời điểm, Hắc Thạch bộ lạc thổ hóa nhóm liền sẽ không tiếp tục thu mua sao? Đừng choáng váng, Ngưu lão gia thậm chí mãnh liệt hoài nghi, hắn dùng ăn độ đuổi không đuổi thượng bọn họ thu mua. Bay nhanh, Ngưu lão gia đem mấy thứ này toàn bộ thu vào tùy thân không gian. Hắn nói cho chính mình, nếu là không nghĩ làm chính mình trở thành một cái hành tẩu tiên nói, tốt nhất mau chóng đem mấy thứ này xử lý rớt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.